Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 761, Sazira đến. Ngày này chậm chút thời điểm, Gross Hellscream, Zorin Daddy đặt tới Dranos sau phang ba người, rốt cuộc đến Sata Thành, cũng cầu thấy Angma, như thế nói, các ngươi ba người muốn tới tham chiến. Ở trong gian phòng của mình, Angma có nhiều hăng hái đánh giá ba người. Zorin cùng Gross đến, ngược lại là ý liệu bên trong. Có thể Dranos sau phang sẽ để cho hắn có chút bất ngờ. Hắn quả thật không nghĩ tới. Negron tam thiếu, thêm kéo đạt ngươi tam giác sát, sẽ tới đông đủ nơi đây. Tiên tri, chúng ta hưởng ứng ngài kêu gọi, tới thực hiện mình vận mệnh. Zorin cung kính trả lời. Hắn lúc nói chuyện, Dranos ở một bên lặng lẽ đánh giá Angma, mà Gross thì vẫn là bộ kia trong lòng có bất mãn, oán niệm khá sâu dáng vẻ. Nhưng ở tới đường, hắn sớm bị Zorin dặn đi dặn lại, là lấy giữ vững yên lặng. Ngươi cho rằng mình sẽ chết trong cuộc chiến tranh này? Angma hỏi. Zorin gật đầu đáp. Ta ở nghi thức bên trong thấy được cái chết của mình mất, cho nên ta tới đón tiếp nó. Zorin phụ thân Kiel Roger tử nhãn, mặc dù cuối cùng vẫn là thản nhiên đối mặt cái chết của mình mất, cũng ở tràn đầy vinh dự anh dũng trong chiến đấu chết đi. Nhưng ở lúc ban đầu biết được sắp nghênh đón sinh mạng chung mạt thời, đáy lòng vẫn là khó tránh khỏi sinh ra vẻ bối rối. Nhưng hôm nay Zorin nhưng thản nhiên như vậy, cái này làm cho Angma không thể không đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn lắc đầu một cái, nói, rất tốt, ngươi rất dũng cảm, ta biết ngươi nhìn thấy gì, nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi tử vong cũng không trong cuộc chiến tranh này, mà là xa ở vũ trụ cuối kịch chiến tiền tuyến Icrow. Zorin nhíu mày một cái. Liên quan tới giải độc tiên đoán, ngươi còn có rất nhiều phải học đây. Cuộc chiến tranh này sau này, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, ta sẽ dạy cho ngươi càng nhiều kiến thức. Angma nói xong, liền chuyển hướng Dranos, xem cũng không xem Gross. Lịch sử đã sớm chứng minh, so với Gross, Zorin Daddy là một hiếm có thể tạo chi tài, mặc dù bị giới hạn người thú thân phận. Hắn bị giáo dục và trình độ văn hóa không hề cao. Nhưng nhờ vào linh hoạt đầu óc, hắn tương lai có thể nói là không thể hạn chế. Angma nhìn chằm chằm Dranos ánh mắt, nói, miếng ngói la khắc chi tử. Ta rất coi trọng ngươi, không nên để cho ngươi phụ thân bị xấu hổ. Nghe được phụ thân, Dranos vốn định truy hỏi, có thể Angma nhưng giơ tay lên cắt đứt hắn. Nói, cuộc chiến tranh này không giống với các ngươi biết được bất kỳ chiến tranh. Quân đoàn Legion đáng sợ. Vậy xa không các ngươi, cùng với tộc nhân của các ngươi có thể tưởng tượng. Đây là một tràng thực tập. Ta sẽ đem các ngươi sai phái đến một người quan chỉ huy thủ hạ. Toàn lực ứng phó đi. Là trở dự mà về, vẫn là trở thành thiên phu sở chỉ hèn nhát, liền nhìn chính các ngươi. Dứt lời, hắn vỗ tay một cái, người đến, một người chiêm tinh người thị vệ khom người tiến vào. Đại ma đạo sư, có gì phân phó, giúp ta tìm tới khát ga. Thị vệ sau khi rời đi. Angma không nói thêm gì nữa, đóng cặp mắt, đem cảm giác lan tràn tới viên tinh cầu này trở ra. Chuyên tâm dò xét nổi lên quân đoàn Legion chiều hướng, mà Zorin ba người cũng không có lại lần nữa lên tiếng, chỉ là cung kính hầu hạ ở bên cạnh, chờ vị kia, quan chỉ huy, đến. Thời gian, Dranos một mực đang lặng lẽ quan sát Angma, mà Gross thì uyển bị khuất nhục, nhiều lần muốn phát tác, đều bị hai người ngăn lại, bởi vì mới vừa Angma thật giống như hoàn toàn sao lãng hắn tồn tại. Chỉ cầm hắn coi thành hai người người hầu. Qua một lát, tiếng bước chân nặng nề vang lên, người rốt cuộc đã tới. Angma mở hai mắt ra, nhưng phát hiện người tới cũng không phải là Khát Ga, mà là Danat Châu Bên. Danat các hạ, còn không có lên đường trở lại Quang Vinh thành nhỏ sao? Danat khá có chút kinh ngạc nhìn ba tên người thú, tựa hồ căn bản không cách nào hiểu tại sao sẽ có ba cái người thú ở phía trước biết trong phòng. Trong chốc lát quên mất trả lời, cái đó bào phục lối ăn mặc, so những thứ khác hai người người thú muốn gầy yếu một chút, một mắt người thú nhìn như có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, mà Zorin Daddy, vậy giống vậy lấy khốn hoặc mắt nhìn hắn, tựa hồ vậy có mang giống nhau tình cảm. Nhìn hồi lâu, Danat mới nhớ tới Angma chuyện này, xoay người lại thi lễ một cái, cung kính đáp, bên này còn có một chút sự việc không xử lý xong. Sáng mai liền sẽ trở về, Khát Ga đã đi Whitehammer cứ điểm quan trọng, cho nên ta liền đời hắn tới. Ngài có chuyện gì không? Angma chỉ ba tên người thú, cầm bọn họ nhét vào trong quân đội nguy hiểm nhất vị trí, để cho bọn họ theo quân xuất chinh. Danat ngẩn người một chút, tiên tri tựa hồ biết cái này ba cái người thú, cho người một loại cầm bọn họ làm hậu bối, muốn mượn lần này chiến sự rèn luyện một phen cảm giác. Cái này làm cho hắn không thể không suy đoán đầu tiên biết cùng quan hệ của bọn họ. Cố đè xuống con tim nghi hoặc, hắn nhưng phạm vào khó khăn, đành phải hỏi dò, tiên tri, ý của ngài là, không cần chiếu cố đến an nguy của bọn hắn, bọn họ có năng lực bảo vệ mình, đột kích ảnh nguyệt cốc dao nhọn quân đội là vậy một cây. Danat đúng sự thật đáp, là Whitehammer người lùn, Delany clan phòng thủ quân đội hỗn biên quân đội, mấy giờ trước, đã theo Khát Ga lên đường đi Whitehammer cứ điểm. Angma gật đầu một cái, vậy hãy để cho bọn họ đi chi bộ đội này đi. Ách, được, ta sẽ liên lạc quan chỉ huy tiền tuyến, cầm bọn họ đưa qua. Danat nhận lời xuống, mang ba người khom người cáo lui, đi ở chiêm tinh người chi đài con đường. Hắn thỉnh thoảng nghiêng đầu xem nhìn đồng hành một mắt người thú, chỉ cảm thấy được đáy lòng cái loại đó cảm giác đã từng quen biết càng rõ ràng. Trong đầu lại đột nhiên giống như điện giật thoáng qua 13 năm trước đoạn phim. Lúc đó hắn dẫn quân đội truy kích trốn hướng Nơ Chun đạt tới dưới quyền quân đội, nhưng ở áo kim bữa gặp phải đối phương cản ở phía sau quân đội. Người cầm đầu bất ngờ chính là giống vậy mù một con mắt người thú, nên người thú ở trước đó trong chiến đấu nhiều lần cho liên minh quân viễn chinh mang đến vô cùng đại thương vong. Tác chiến anh dũng, thực lực phi phàm, trải qua một phen thảm thiết chiến đấu sau đó, hắn chết ở Danat trong tay, nhưng cũng thu hoạch Danat kính trọng, mà trước mắt tên này một mắt người thú, ung dung hình dáng xem, lại cùng có trước 7-8 phần giống nhau, chẳng lẽ là hắn con cháu? Mấy người sau khi đi, Angma cảm giác trong phạm vi đột nhiên xuất hiện một cổ vô cùng hào hùng tà năng chập chờn, đang lấy làm người ta giận sôi tốc độ hướng ngoại vực xít tới gần. Angma trừng mắt nhìn, đi tới sân thượng bên, trên cao nhìn xuống nổi lên tòa thành thị này. Không trung hư không diêu thường thường tới tới, mặt đất hơn tộc thành viên đang tích cực chuẩn bị chiến đấu. Chuyên chở có vật liệu, tụ họp quân đội, Giel liền ở trong đó. Hắn thấy vậy vậy yên lòng, chỉnh quần áo một chút, hít sâu một hơi, dù bận vẫn nhàn phát động truyền tống pháp thuật, xuất hiện ở viên tinh cầu này bên ngoài vũ trụ trong không gian. Phương xa thâm thúy vũ trụ tinh không dưới bối cảnh, một phiến đủ để chiếm đoạt vạn vật tà năng biển lửa, đang khí thế hung hăng xít tới gần, không lâu lắm liền đi tới gần bên. Biển lửa bên trong, có một cái bàng thạc vô cùng, xa so tinh cầu khổng lồ hơn đáng sợ người khổng lồ. Hắn cả người giống như do đồng xanh đúc, sinh đối với sừng dài, nồng đậm dâu liền tựa như không bao giờ tắt ngọn lửa. Trong đôi mắt tràn đầy vô tận hủy diệt ngọc vọng, người rốt cuộc đã tới.